trở thành kẻ vô lại nhà bá tước. Chương 2, C2, theo bản năng, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lửa cậu ấy đã trở thành một ngọn lửa, đó là suy nghĩ trong đầu của Choi Han. Giọng nói của rồng con lọt vào tai khi cậu ta ngây người nhìn ngọn lửa đang bùng cháy. Choi Han, mau ra khỏi đây, vẫn chưa kết thúc, ngọn lửa đó vẫn chưa coi là kết thúc. Choi Han, người được nhiều tấm khiên bạc bao bọc khắp người, ngập ngừng và bắt đầu run rẩy. Sau đó cúi đầu xuống, cạch cạch cạch cạch, bùm bùm, khoảng 30 con golem, từng con đang từ từ tan ra. Cậu cũng có thể thấy thứ đó không tan chảy trong ngọn lửa. Chất lỏng màu đen, thứ đã nhuộm đen thanh kiếm của Choi Han vẫn chưa biến mất. Lửa của Cao Nim cũng vô dụng sao? Đôi mắt của Choi Han mờ mịt, cuối cùng thì không thể tiêu diệt được khối tuyệt vọng đó sao? Đó là khoảnh khắc Choi Han tự đặt câu hỏi cho mình. Ai đó từ bên ngoài biển lửa lên tiếng. Thật tồi tệ nếu ngọn lửa tắt. Đó là Hoàng Thái tử A Đanh. Tuyệt vọng đen sẽ xuất hiện nếu ngọn lửa tắt. Các lực lượng của đế quốc sẽ cảm thấy hỗn loạn hơn nữa và trở nên đáng ngờ. Và thứ đó cũng sẽ khiến khu vực xung quanh thành Maple trở nên hoang tàn, biến nó thành vùng đất chết mà người sống phải trốn tránh mãi mãi. Tuy nhiên, hắn không thể ngăn mình mỉm cười được. Hắn đưa tay ra sau đầu. Cao Henertil, khiên, đất, nước, lửa, số lượng sức mạnh cổ đại sở hữu giống với White Star. Hắn không thể biết sức mạnh mà Cao sử dụng để nhanh chóng tiếp cận mình là sức mạnh cổ đại hay là ma pháp, nhưng hắn biết Cao có ít nhất 4 sức mạnh cổ đại. Cao Henertil vẫn khỏe mạnh khi có 4 sức mạnh cổ đại. Thật thú vị, nó thực sự rất thú vị. Hắn cũng muốn giết Cao. Hắn cũng đã tìm ra một thứ khác. Đó là ngươi, đó là Cao. Sức mạnh vô danh đã phá hỏng mọi kế hoạch của đế quốc cho đến hiện tại chính là Cao. Cao Henertil và Vương quốc Ron. Họ giả vờ có quan hệ tốt với đế quốc nhưng mục đích chính là nhắm vào cổ hắn. Các mảnh ghép cuối cùng đã xếp vào đúng vị trí. Hắn nói, lập tức dùng ma pháp tấn công về phía Cao Henertil. Hắn không quan tâm đến những con golem bị tiêu diệt, những người điều khiển sắp chết, cũng không phải tiếng kêu la tuyệt vọng. Tất cả những gì hắn đang nghĩ đến là kiểm soát thiệt hại sắp xảy ra một khi tuyệt vọng đen đã được tiết lộ. Ngay cả Cao Henertil cũng sẽ không thể thoát khỏi tuyệt vọng đen đó. Tuyệt vọng đen vẫn đang gào thét từ bên trong biển lửa này. Kittete kittete, người chết vẫn khóc, ngay cả những sức mạnh kinh khủng đó cũng không thể tiêu diệt được tuyệt vọng đen. Vậy thì mình sẽ giết Cao Henertil và đổ lỗi cho cậu ta là được. Có một cách để giải quyết mọi thứ miễn là giết được Cao. Phó tháp chủ, đội trưởng đội pháp sư. Hai người nhanh chóng cảnh giác khi A Đanh gọi họ. Tuy nhiên, những quý tộc và binh sĩ khác vẫn không ảnh hưởng. A Đanh nhấn mạnh mệnh lệnh của mình, nhắm vào Cao Henertil, hiện tại hắn vẫn đang đứng yên ở đó. Cao Henertil hiện đang lơ lửng tại chỗ mà không di chuyển. Các ngươi không thể nghe thấy tiếng hét của những người điều khiển golem sắp chết sao? Chúng ta phải nhanh chóng trả thù cho họ và đế quốc. Hành động theo lệnh điện hạ, tất cả, sử dụng những viên đá ma thuật và dùng những đòn tấn công mạnh nhất. Metellona nhanh chóng ra lệnh cho các pháp sư và nhà giả kim. Mục tiêu của chúng ta là Cao Henertil. Chỉ có một mục tiêu. Chính người đã tạo ra tình huống kinh ngạc này. Ong ong, các pháp sư bắt đầu hành động với đôi tay run rẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có cái chết đang chờ chúng ta nếu ngọn lửa đó đến tới chỗ chúng ta. Mọi người bắt đầu di chuyển theo câu nói vừa rồi của Hoàng Thái tử. Họ nhanh chóng chuẩn bị để tung ra đòn tấn công của mình và chỉ chờ lệnh để phóng chúng. Metellona lén nhìn về phía Hoàng Thái tử đang giơ tay lên. Bàn tay của A Đanh hạ xuống sẽ là tín hiệu để phát động các cuộc tấn công của họ. Tay hắn từ từ hạ xuống. Sau đó hắn mỉm cười khi nhìn về phía chiến trường. Tại sao? Hôn Tê đang cười. Hôn Tê, đệ tử của tháp chủ, đang mỉm cười. Tên này có vẻ thích thú với điều này. Đó là lý do tại sao hắn chắc chắn. Đế quốc hiện sẽ không gặp nguy hiểm. Cao Henertil sẽ chết. Đó là lý do A Đanh có thể mỉm cười khi nhìn vào ngọn lửa. Tuy nhiên, một thứ đã xảy ra ngay lúc đó. A Đanh nghe thấy giọng một người khi hạ tay xuống. Đó là người cho đến bây giờ vẫn chưa nói gì. Hôn Tê bắt đầu nói. Tôi cần thông báo cho White Star. Hôn Tê tiếp tục nói. Đây là sức mạnh đó. Sức mạnh của những thứ đã bị lãng quên. Những sức mạnh cổ đại thực sự. Đôi mắt của Hoàng Thái tử mở to. Mọi thứ đang thay đổi. Biển lửa đang thay đổi. Hắn lại nghe thấy giọng của Hôn Tê. Chúng ta phải giết hắn. Chúng ta phải giết hắn trước khi tất cả được tập hợp lại với nhau. Và hắn lại nghe thấy một giọng nói khác. một trong những pháp sư đang chuẩn bị tấn công ngồi bệt xuống và hét lên. Tôi không thể làm được, thưa điện hạ. Tôi không thể làm được. Tôi không thể, tấn công khi tôi, nhìn vào thứ đó. Pháp sư nhìn cảnh tượng trước mặt và nắm lấy đôi tay đang run rẩy của mình. Đôi mắt tập trung vào cao. Mọi thứ đang tập trung về phía cao. Khói đen, không, khói đen đầu lâu hướng về cao. Ki-tê-tê-tê, chúng hét lên khi tiến về phía cao. Cao không quan tâm đến điều đó khi vẫn đứng đó và cúi đầu nhìn xuống. Cậu thường xuyên có suy nghĩ này. Sẽ cảm thấy thế nào khi trở thành một kẻ ngu ngốc và gây ra một buổi biểu diễn dở hơi? Nó sẽ được làm mới. Giải trí, vui, vui cái quái gì chứ? Cảm giác chết tiệt thì đúng hơn. Cậu nhìn xuống, cậu có thể thấy những con golem đang tan chảy. Cậu cũng có thể nhìn thấy những giả kim điều khiển đang chết cháy hoặc chỉ ngồi ngây người ở đó. Hơn nữa, cậu có thể thấy tuyệt vọng đen kịt và nhấp nháp ghê tởm. Mặt đất trở nên nhuộm đen khi tuyệt vọng chạm đất. Khói đen và tiếng rít càng kinh khủng hơn. Cao ngẩng đầu lên, cậu có thể thấy Choi Han đang kinh ngạc đứng đó khi làn khói đen bao quanh cậu. Cao cười khúc khích, sau đó cậu bắt đầu. Cậu đã quyết định sử dụng hợp lý sức mạnh mà bản thân mình không thể kiểm soát này. Ki-tê-tê-tê, Cao, người bị làn khói đen bao phủ bởi và xung quanh là những tiếng thét chói tai, từ từ đáp xuống mặt đất. Cậu bước vào giữa đám người điều khiển golem, màu đen tuyệt vọng, và mặt đất đầy lửa. Cao Nim, Choi Han cố gắng chạy ra khỏi tấm khiên bạc vì bất ngờ. Chất lỏng đó, tuyệt vọng đen, chất lỏng nhấp nháp đó tụ tập về phía Cao. Chúng bao quanh Cao, người không thể nhìn thấy vì khói đen và những tiếng thét chói tai. Cao từ từ biến mất vào vùng đầm lầy đen kịt đó. Trông như cậu sẽ chết chìm trong đó sớm. Không, cậu ấy không thể trở bị mê hoặc như mình được. Cậu ấy không thể bị sức mạnh đó lừa được. Choi Han cố gắng chạy ra khỏi tấm khiên. Tuy nhiên, một hiện diện vô hình đã ngăn cản cậu làm điều đó. Raong, đừng cản tôi. Choi Han ngốc, ngươi đã quên những gì nhân loại đã nói sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Choi Han, ngươi vừa hét lên, bối rối. Rồng con lặp lại những gì Cao đã nói với Choi Han. Nhân loại đã nói hắn có thể không kiểm soát được sức mạnh đó. Nhưng hắn vẫn không sao. Tấm của hắn không có vấn đề gì cả. Raong đang bình tĩnh đánh giá tình trạng của Cao lúc này. Nhân loại nói mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi. Rồng đen có thể nhìn thấy. Nó có thể cảm thấy hơi ấm đến từ Cao, người mà nó thường gọi là nhân loại của chúng ta. Hơi ấm là một trong những lý do khiến mọi người tìm đến lửa. Đó là thứ an ủi cho nỗi lạnh lẽo và cô đơn. Những thứ lạnh lẽo và cô đơn hiện đang tập trung xung quanh sức mạnh đó. Khói đen và những tiếng rít. Những người đã chết đang quây quần bên sự ấm áp của Cao. Raong hét lên khi tất cả chúng đã tập hợp lại với nhau. Chúng sắp biến mất, chúng sẽ biến mất, vế trước là Be Going To, vế sau là Will. Gì, tầm nhìn của Choi Han chuyển sang màu đỏ khi đặt câu hỏi về những lời vừa rồi của Raong. Paat, một tia sáng đỏ bắn ra. Ánh sáng màu vàng hồng này nổ ra từ trung tâm của biển lửa. Những thứ đen tối, những thứ màu đen, đầu lâu và chất lỏng đen nhấp nháp đều đang cháy. Đầm lầy đen bốc cháy. Cảnh tượng này không tạo ra nhiều áp lực như biển lửa ban đầu. Tuy nhiên, lúc này không ai có thể nói nên lời. Ki-tê-tê-tê, những tiếng thét kinh khủng, những tiếng kêu thảm thiết không rõ nguồn gốc, chúng đang dần biến mất. Khói đen chuyển sang màu trắng, còn chất lỏng màu đen từ từ bị ánh sáng vàng hồng ăn dần. Họ có thể nghe thấy một âm thanh khác khi điều đó đã xảy ra. Họ có thể nghe thấy tiếng của rất nhiều người. Họ có thể nghe thấy rất nhiều giọng nói khác nhau của những người đang khóc. Những giọng nói đó từ từ bay lên không trung với làn khói trắng. Biển lửa cũng bắt đầu tàn lụi. Ngọn lửa đã tự tắt. Những con golem biến mất không dấu vết. Mọi thứ đã biến mất không dấu vết. Những tiếng la hét và tiếng nổ đều không còn nữa. Rosaline, người đang ở thành Maple, ngẩng đầu lên. Tách, tách, cô có thể nhìn thấy bụi vàng hồng trên tấm khiên bạc trước mắt. Không, đó là cho. Lửa chỉ để lại khói và cho khi nó bùng lên. Cô mở miệng nói, thanh tẩy, đó là một cảnh đẹp, như bụi rơi xuống từ mặt trời. Lộp bộp, tàn cho vàng hồng rơi trên mặt đất cháy đen như tuyết. Chúng cũng đáp xuống vai. Cho tàn vàng hồng nhẹ nhàng đáp xuống tóc và vai của Cao Henertil. Cao ngẩng đầu lên, một gối của cậu khuỵu xuống. Cao Nim, Choi Han đỡ được Cao khi cậu đang ngã về phía trước. Choi Han mở to mắt. Một sợi máu đen chảy xuống khóe miệng Cao. Choi Han cau mày mặc dù đống tro tàn bằng vàng hồng rơi xuống trông rất đẹp. Hoàn cảnh đẹp đẽ và yên bình, không có bất kỳ tiếng nổ lớn cũng như tiếng ồn ào này đòi hỏi rất nhiều sức lực. Bầu không khí im lặng này đòi hỏi một sự hy sinh để đạt được nó. Choi Han biết rõ điều đó. C. Cao Nim, tay Choi Han run lên. Cậu ấy đã cố gắng hết sức để hỗ trợ Cao đứng thẳng. Đó là thời điểm đó. Miệng của Cao hơi mấp máy. Choi Han đồng thời cảm thấy có một bàn chân tròn vô hình đang đẩy tay mình ra. Choi Han, di chuyển. Đôi mắt của Choi Han mở to một lần nữa sau khi nhìn thấy thứ gì đó hiện ra trước mắt mình. Đó là một miếng bánh táo sũng nước. Nó lơ lửng trên không trước khi vào miệng Cao. Choi Han nghe thấy một giọng nói sụp sịt trong đầu. Nhân loại của chúng ta. Ngươi đói rồi, ta biết lúc này hắn đang đói. Ánh mắt ta đói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Của hắn, ta nhận ra được mà. Ta thấy nhẹ nhõm lắm. Nhân loại cảm giác như bản thân đã chết đói trong 3 ngày, nhưng hắn sẽ không chết đâu. R. Raon, Choi Han vô cùng ngỡ ngàng, nhưng ngay sau đó đã thấy Cao vui vẻ ăn bánh táo. Khuôn mặt của Cao lộ rõ vẻ mệt mỏi vì làm việc quá sức. Cao nhai chiếc bánh táo trong khi cơ thể gục xuống vì không còn chút sức lực nào trước khi hét lên. Nhắm đến những con quái vật trên mặt đất, Choi Han ngập ngừng, cậu đã từng nghe thấy câu này ở đầu trận chiến. Cloppe đã nói điều tương tự khi hắn cưỡi chim xương trắng. Bay lên, và sau đó, hãy nhắm đến những con quái vật trên mặt đất. Mọi người tin Cloppe đang nói về Golem khi hắn nói đến quái vật. Choi Han bắt đầu mỉm cười. Cuối cùng cậu cũng thấy nhẹ nhõm. Hiện tại Cao vẫn ổn. Pi, cậu nghe thấy tiếng sáo. Những con chim xương trắng đã trốn thoát trên bầu trời, Cao đã trở lại. Tất cả đều hướng về một hướng duy nhất như một mũi tên. Cloppe bắt đầu hét lên. Chỉ huy ra lệnh cho chúng ta rồi. Khe khe, ca ha ha ha ha, cuối cùng đã đến lúc bắt được con quái vật trên mặt đất rồi. Mỏ của những con chim xương trắng và những thanh kiếm của các kỵ sĩ đều hướng về cùng một hướng. Những quái vật trên đất liền. Hoàng Thái tử A Đanh. Sự thật đằng sau mệnh lệnh mà Cao đưa ra cho Cloppe là nhằm vào đế quốc như một mũi tên. Sau đó Cao cười rạng rỡ trước khi nói với Choi Han vẫn đang nhìn cậu. Choi Han, vâng, Cao Nim, đầu của Cao lúc này đang quay cuồng. Cậu đã sử dụng quá nhiều sức mạnh. Tát ta, bầu không khí tĩnh lặng bao trùm khu vực trong một khoảnh khắc trước khi vỡ ra. Sao cơ, C, cậu vẫn ổn chứ? Cậu còn đang mơ hồ sao? Nhân loại, ngươi có sao không? Tấm của ngươi vẫn ổn mà. Lúc này ngươi bị phát điên khi sử dụng sức mạnh của mình sao? Cao bình tĩnh trả lời lại khi thấy Choi Han và Raon thực sự quan tâm. Ta cảm giác như mình sắp ngất đi vậy. Sẽ thật tệ nếu bây giờ cậu ngất xỉu. Cách chương.